Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 502, tái chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tĩnh kinh hãi, không nghĩ tới một niêm hoa chỉ của mình đánh trúng phía sau lưng của hắn, lại không có chuyện gì chút nào, vẹn vẹn là rên lên một tiếng mà thôi, ngược lại thi triển ra chiêu thức cường đại như vậy, một chiêu này, là chiêu thức mạnh nhất hiện nay Dương Lỗi thi triển ra. Phương Tĩnh không dám khinh thường, tuyên một tiếng Phật hiệu trong tay Phật châu lượn vòng mà lên, lăng không hóa thành mấy chục viên hạt châu to bằng nắm tay, hướng về Dương Lỗi công kích lại, ánh đao tiến lên nghênh tiếp. Bành bành bành, liên tiếp nổ tung, để cây cối chu vi đều chịu ảnh hưởng, toàn bộ lôi đài đều bị oanh kích đi một nửa, không ít võ lâm nhân sĩ đều bị kình khí lan đến, một ít đứng xa cũng bị đá vụn tung tóe bắn trúng, trong lúc nhất thời tiếng quát tháo không dứt bên tai. Bất quá một ít người tu vi cao thâm thì không có chuyện gì, dù sao tu vi của bọn họ đặt ở đó, bị lan đến bất quá là một ít tu vi thấp. Dương Lỗi cùng Phương Tĩnh song song lùi về sau mấy bước. Đòn đánh này thế lực ngang nhau. Bất quá Lý Thu Vận không cho Dương Lỗi cơ hội nghỉ ngơi, Thu Thủy kiếm lần thứ hai vẽ ra một đạo kiếm khí lăng liệt hướng về mặt Dương Lỗi công lại, dưới chân sinh phong, tốc độ cực nhanh, hơn nữa một kiếm theo sát một kiếm, một chiêu nhanh hơn một chiêu, đây là thức thứ ba bên trong Thu Thủy kiếm pháp, là một chiêu liên hoàn kiếm pháp, chiêu chiêu liên tục. Có thể nói là kiếm khí ngang dọc. Mọi người chỉ nhìn thấy vô số kiếm khí, hướng về Dương Lỗi vây công qua, gần như là gió thổi không lọt, cho dù là một con muỗi, cũng đừng muốn từ bên trong võng kiếm này bay ra ngoài. Đương nhiên lúc này những võ lâm nhân sĩ kia không dám áp sát quá gần, đứng xa xa nhìn, sợ mình gặp lan đến, trước đó bất quá là đá vụn mà thôi, lần này, nếu như bị kiếm khí thương đến, mạng nhỏ có thể giữ được hay không, cũng là một kết quả chưa biết. Nhìn vô số kiếm khí ép thẳng mà đến này, Dương Lỗi khẽ cười một tiếng, không có để vào trong mắt kiếm khí mà thôi, so với bản thân ở bên trong kiếm tháp tao ngộ vẫn là chênh lệch rất nhiều, lúc trước mình ở bên trong kiếm tháp lĩnh ngộ Lưu Vân thân pháp, đó mới thật là khiến người ta đau đầu, đây chính là mấy vạn chuôi bảo kiếm, từ bốn phương tám hướng công kích lại, mà tình huống trước mắt cùng lần kia so sánh, bất quá là gặp sư phụ, căn bản không thể so sánh, cho nên Dương Lỗi căn bản không có để vào trong mắt. Dương Lỗi vận lên thân pháp mình ở bên trong kiếm tháp lĩnh ngộ, Lưu Vân thân pháp, mỗi một lần di động, mỗi một bước nhỏ, đều vừa vặn né tránh kiếm khí bốn phía công kích lại đây. Mà ở mọi người thấy đến, Dương Lỗi tựa hồ bị kiếm khí đâm xuyên qua, lập tức là mấy trăm đạo kiếm khí, chết chắc, đều cho rằng Dương Lỗi chết chắc, không ít người cảm thấy tiếc hận, nhưng kỳ quái chính là cũng không nhìn tới Dương Lỗi chảy máu ngã xuống đất, kiếm khí kia là xuyên vào, lập tức ở một bên khác lại xuất hiện thân ảnh của Dương Lỗi. Là ảo ảnh, lại có thể là huyễn ảnh. Mọi người vuốt vuốt con mắt không thể tin được, chỉ có một ít người tu vi cao thâm mới có thể xem tới được, này xác thực thật là huyễn ảnh, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra không phải là chân thực, mà là tốc độ Dương Lỗi quá nhanh, toàn bộ trên lôi đài đều là thân hình của Dương Lỗi. Lý Thu Vận kinh ngạc không thôi, một chiêu này lợi hại, bản thân nàng rõ ràng nhất không nghĩ tới Dương Lỗi lại không có bị mình thương tổn chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tĩnh cũng há to miệng, nếu như mình đối đầu một chiêu này của Lý Thu Vận cái kia cũng chỉ có phần chịu thua, lại không nghĩ rằng Dương Lỗi không có chịu đến tổn thương chút nào, ngay cả quần áo cũng không có bị kiếm khí cắt vỡ một chút. Mặc cảm, xác thực là mặc cảm, thân pháp như vậy, thậm chí có chút võ giả đạt đến âm dương cảnh, cũng chưa chắc so được. Rốt cục ngưng, Lý Thu Vận thấy một chiêu này, đối với Dương Lỗi không có một chút nào uy hiếp, lúc này mới ngừng lại, một chiêu này tiêu hao nàng gần một nửa chân khí, bởi vậy có thể thấy được một chiêu này tiêu hao to lớn. Gặp Lý Thu Vận ngừng lại, Dương Lỗi đứng ở đối diện nàng, mỉm cười. Chiêu thức không tệ, bất quá ta tu luyện một môn thân pháp này vừa vặn có thể khắc chế chiêu kiếm này của ngươi. Thân pháp gì, Lý Thu Vận mở miệng nói. Lưu Vân thân pháp, được lắm Lưu Vân thân pháp, lợi hại, thực sự là lợi hại, ngươi. Ngươi có thể dạy ta hay không? Lý Thu Vận do dự một chút, nhìn Dương Lỗi tràn đầy mong đợi hỏi. Ách, Dương Lỗi nghe vậy kinh ngạc một phen, Lý Thu Vận này đột nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy, tựa hồ quá không thích hợp, phải biết, hỏi dò người khác như vậy, đã là phạm vào tối kỵ của tu luyện nhân sĩ. Gặp Dương Lỗi vẻ mặt như thế, Lý Thu Vận cũng ý thức được trong lời nói của mình không thích hợp, vội nói. Ngươi không nên hiểu lầm ta. Ta cần một môn thân pháp như vậy, hơn nữa nếu như ngươi nguyện ý dạy cho ta, ta sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Trong lòng Dương Lỗi cũng không phải ý này, cái môn thân pháp này dạy cho nàng cũng không sao, nhưng vấn đề là, mình căn bản không dạy được, cũng không có con đường vận hành cụ thể, cái môn tâm pháp này là mình ở bên trong kiếm tháp lĩnh ngộ, muốn Dương Lỗi dạy cho người khác căn bản là không thể nào. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật có lỗi Lý tiên tử, không phải ta không muốn dạy ngươi, bất quá thân pháp này là ta lĩnh ngộ, là một loại cảm thụ cực kỳ huyền diệu, căn bản không biết làm sao nói, ta không có cách nào dạy người khác. Lý Thu Vận nghe vậy thất vọng không ngớt, là như vậy à, cái kia, Vậy coi như thôi, bất quá ta muốn cùng ngươi giao lưu vấn đề liên quan với kiếm thuật một thoáng, ta biết ngươi kiếm pháp cực cường, kiếm pháp của ta đã đến một bình cảnh, không cách nào đột phá, trước đó thấy được chiêu thức kiếm pháp đánh bại ngũ tuyệt kia, làm cho ta mơ hồ có dẫn dắt, cho nên, ta nghĩ ta có thể đột phá kiếm thuật hiện tại hay không, ngay ở trên người Dương công tử ngươi. Lý Thu Vận không có ẩn giấu chút nào. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi cười khổ, hiện tại mình và nàng vẫn ở trên sàn đấu, nhiều người như vậy nói chuyện thế kia tựa hồ hơi không thích hợp, nhìn Phương Tĩnh một mặt bình tĩnh, Dương Lỗi không khỏi thở dài, nói. Như vậy, Lý Tiên Tử, chúng ta ước thời gian luận bàn, có thể giúp đỡ ngươi, ta nhất định giúp. Thật sự, cái kia cảm ơn ngươi. Lý Thu Vận dường như băng sơn tan giã, nở một nụ cười, để Dương Lỗi nhìn ra ngẩn ngơ, vội triệt hồi chân thực ưng nhãn của mình. Trận chiến này cũng chỉ tới đó kết thúc, nói đến vẫn là Dương Lỗi thoáng cao hơn một bậc, đương nhiên ba người đều không có thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, cho nên nếu như chân chính vật lộn sống mái, đến cùng ai thắng ai thua cũng không biết. Hoa Sơn Đỉnh tỷ thí võ lâm đại hội cũng đến đây là kết thúc. Dương Lỗi bị kéo lên tên tuổi đệ nhất thiên hạ cũng được đề cử làm minh chủ võ lâm. Cách chương.